nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô sĩ như vậy. Lâm Nhược Diên cũng không chút yếu thế, mạnh mẽ tranh cãi. Đúng lúc này một loạt tiếng bốp bốp vang lên, không nhanh không chậm, một tiếng nổi một tiếng, giống như đồng chùy gõ vang trong lòng mọi người. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Đường Phong nằm trên giường, trên miệng là nụ cười không cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Người như thế này là cái ý gì? Dịch Nhược Thần lạnh lùng nhìn Đường Phong. Điền đảo thị phi, bóp méo sự thật, biến đen thành trắng, lường gạt mọi người. Tần Tiểu Uyển, người diễn tốt lắm, cái cớ này là do người nghĩ ra từ trước sao? Hoặc là không phải là người nghĩ ra, mà là có người nói cho ngươi. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ thế ta mới hiểu rõ nghĩa của câu nói kia. Thân thể Tần Tiểu Uyển nhẹ run lên, căn bản không dám nhìn thẳng vào Đường Phong. Lý do biện minh này quả thật là do người khác nói cho nàng biết. Câu nói nào? Dịch Nhược Thần hỏi. Đường Phong lạnh lùng đảo mắt qua nhìn Dịch Nhược Thần cùng Tần Tiểu Uyển, trầm giọng nói. Răng trong miệng độc xà, mũi châm sau đuôi ong vàng, cả hai đều không có độc, độc nhất phụ nhân tâm. Đường Phong, ngươi muốn gì thì nói thẳng ra đi. Bạch Tố Y cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, thoạt nhìn chẳng đơn giản như vậy, đương nhiên không thể nghe lời nói từ một phía của Tần Tiểu Uyển. Vậy thì ta bảo gan nói thẳng nha. Đường Phong ngồi dậy cũng chẳng khách khí. Thực lực của Tần Tiểu Uyển tới đâu? Nếu ta nhớ không lầm, thân là nội môn đệ tử như nàng ta, hẳn phải đạt tới cảnh giới luyện cương lục phẩm đúng không? Còn thực lực của ta thì sao? Nói dễ nghe thì là luyện cương nhất phẩm, khó nghe một chút thì là cây rắm cũng không phải. Thử hỏi ta có thể cường bạo nàng ta hay sao? Nàng ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh bại ta bay đầu từ thiên tú bên này tới đầu thiên tú bên kia. Chương 5. Tần Thủ, Ngà Mi, Băng Cơ Tiêu. Mọi người trong phòng cũng nghi hoặc, lời nói của Đường Phong cũng không sai. Có thể thành nội môn đệ tử, chứng tỏ thực lực của người cũng không tệ. Sao lại bị một kẻ tầm thường cường bạo được? Được rồi, cho là ta cậy mạnh cường bạo ngươi đi. Ngươi chỉ cần đánh ta ngất xỉu là được rồi. Có nhất thiết phải động tới đao kiếm hay không? Ta... Tần Tiểu Uyển lại run lên. Ta nửa ngày mới nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Lúc đó ta quá hoảng loạn, làm sao nghĩ được nhiều như vậy? Vì vậy nên thuận tay đâm thẳng vào ngực trái của ta sao? Đường Phong kéo áo, lộ ra vết kiếm thương ghê người nơi lồng ngực. Vị trí trí mạng như vậy sao có thể là vô ý đâm phải chứ? Nếu nói là trùng hợp thì cũng coi như có khả năng, nhưng tính khả năng này không lớn. Không để cho Tần Tiểu Uyển có cơ hội ngụy biện, Đường Phong liền nói tiếp. Bình thường, người vốn chẳng nhìn mặt ta lấy một lần. Sau hôm nay, lại có hảo ý tới thăm ta. 3 ngày, ta vô cớ hồn mê. Người liền nhân cơ hội này tới lấy tính mạng của ta. Hơn nữa lựa chọn chính là vị trí trí mạng nơi lồng ngực này. Có phải là như vậy hay không? Câu cuối gần như là hét lên, khiến cho Tần Tiểu Uyển luống cuống chân tay, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ. Nếu không phải ta mạng lớn, bị cơn đau kích thích cho tỉnh lại, hiện tại chỉ sợ bị Tần Tiểu Uyển ngươi đổ một xô nước bẩn. Lúc đó ai tới tranh luận với ngươi, Tần Tiểu Uyển ngươi nhớ kỹ, cho dù Đường Phong ta thực sự muốn tìm nữ nhân, cũng sẽ không tìm loại tiện nhân dơ bẩn như ngươi. Được rồi. Nghe Đường Phong mắng khó nghe như vậy, sắc mặt Bạch Tú Y cũng có chút khó coi. Sự tình ra sao, ta đại khái cũng đã hiểu. Trái phải đúng sai đều có công luận. Chuyện này đợi ta cùng các vị trưởng lão bàn bạc xong sẽ quyết định phải làm gì. Chuyện hôm nay có quá nhiều chỗ đáng ngờ. Nếu chuyện thật sự như lời Đường Phong đã nói, thì tại sao Tần Tiểu Uyển lại thất thủ, còn biến thành bộ dạng sợ hãi như vậy? Còn Tần Tiểu Uyển sao lại muốn giết Đường Phong? Các ngươi cũng giải tán đi. Đường Phong, ngươi hãy hảo hảo tịnh dưỡng đi. Còn nữa, truyền Mạc Nha Đầu tới trị thương cho Đường Phong một chút. Bạch Tú Y phất tay áo ra lệnh. Cả đám tam đại đệ tử nơi gót tông chủ cùng các vị trưởng lão theo thứ tự đi ra khỏi phòng. Tần Tiểu Uyển trước khi đi liền quay đầu nhìn Đường Phong. Trước khi hạ thủ với Đường Phong, nàng từng nói ra bí mật không thể cho người khác nghe. Vừa rồi nàng một mực lo lắng Đường Phong sẽ nói ra bí mật đó, nhưng hắn chẳng đã động tới. Tần Tiểu Uyển còn tưởng là lúc đó Đường Phong đang hôn mê bất tỉnh nên không nghe thấy. Nhưng tại thời điểm quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tần Tiểu Uyển vô cùng rõ ràng chứng kiến khóe môi Đường Phong nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng, đôi môi có chút khẽ mấp máy 2 cái. Hài tử. Sắc mặt Tần Tiểu Uyển đại biến, lão đạo bước ra khỏi cửa. Hắn nghe được, nhưng vì sao vừa rồi lại không nói ra?